Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, người đọc Annie. Địa cung thập nhị trọng. Cánh rừng hướng tây nam, kim quang tỏa ra, còn một sơn động đứng vững gần những ngọn cây cổ thụ lành lạnh, cây leo quấn quanh, rêu xanh gắn đầy. Nếu không nhìn gần thì rất khó phát hiện nơi đây lại có dấu vết của một sơn động. Bên ngoài sơn động đó, giờ phút này đã tụ tập một nhóm người, trong đó bao gồm Tư Đồ Gia, Dung Gia, còn có đông đảo nhóm người mạo hiểm. Khi bọn hắn cùng vào trong sơn động thì thấy một đám mãnh hổ ngồi chồm hổm, giống như là thủ vệ sơn động, không cho ngoại thân thích là nhích tới nửa bước. Mau lên, chỉ cần xông qua Bạch Hổ trận là có thể tiến vào trong động bảo tàng. Trong đám người có người hô lên, sáu người lại một lần nữa ùa vào, xông vào trong Bạch Hổ trận. Đến khi đoàn người Vân Khê chạy tới ở đây, nhìn thấy đúng là một màn người hổ kịch chiến. Đang cùng với Bạch Hổ chiến đấu kịch liệt, trong đám những cao thủ tại đây có người kéo đến hơn nữa, thì tâm tình lại càng thêm lo lắng. Bởi vì cái gọi là nhiều người thì ít phần hơn, tới càng nhiều người, như vậy bảo tàng mỗi người có thể được lại chia ra càng ít. Nên kiếm trong tay lại càng thêm nhanh chóng và thêm lực lượng. Chỉ cần bọn họ xông qua Thạch Hổ trận này, tiến vào trong bảo tàng là có thể dẫn đầu được nhận bảo tàng. Xông lên! Chỉ một thoáng, tiếng kêu Bạch Hổ và tiếng gào thét giao chiến thành khúc. Vân Khê đứng ngoài vòng chiến đấu, từ xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy đầu người và đầu hổ. Về phần trong chiến đấu người đến là người nào thì hoàn toàn từ đầu luôn luôn là không nhìn rõ. Bởi vì bất kể là người hay là hổ thì đều rất nhiều, người xem đến hoa cả mắt. Lúc trước trong rừng Bạch Hổ này cũng không có thấy nhiều người như vậy. Hiện tại một khi bảo tàng được khai quật, thoáng cái đã hiện ra rất nhiều người, thực sự là tà môn. Chúng ta phải nhanh lên một chút đi qua, đến muộn sẽ không còn bảo tàng nữa. Hạc Liên Tử Ngọc hai mắt sáng rực, một loại hưng phấn giống như là lúc hắn ở quỷ cốc U Lâm phát hiện ra bảo tàng dưới đất. Dắt Hách Liên phu nhân rồi xoay người đi về phía trước. Hách Liên phu nhân đi lại nhẹ nhàng, bên hông quấn thanh kiếm mềm nhũn phút chốc rút ra, hẳn là rất bình tĩnh, không hề sợ hãi. Ngọc Nhi, yên tâm đi, những thứ bảo tàng này đều là của gia tộc Hách Liên chúng ta. Các người, trở lại cho ta. Giọng của Hách Liên lão gia chủ gầm lên, đáng tiếc vẫn không thể nào thu hút sự chú ý của cả hai mẹ con tham tài, nên không cách nào. Hắn phất phất tay, ý bảo người của gia tộc Hách Liên tất cả cùng nhau xông lên phía trước. Hách Liên Tử Phong nhìn người của gia tộc Hách Liên xông lên, hắn cũng không theo phía sau. Ánh mắt lãnh đạm của hắn từ bóng lưng của người thu hồi, quay đầu nhìn về hướng đoàn người Vân Khê, ánh mắt thâm trầm. Hách Liên Tử Ngữ cũng không đi theo, bởi vì toàn bộ tâm tư của nàng hiện đang đều rơi vào trên người của Long Thiên Thần và Lam Linh Nhi. Nàng nhìn chằm chằm Lam Linh Nhi thân mật kéo tay Long Thiên Thần, đáy lòng nổi lên sự ghen tuông. Nữ nhân này rốt cuộc là từ nơi nào mà nhô ra? Tại sao vẫn quấn lấy Long Thiên Thần? Nàng rất muốn tự mình tiến đến để chất vấn, nhưng mà ngại nàng là nữ nhi, nàng cuối cùng vẫn phải chọn lựa đợi người ta ở bên cạnh đại ca, nhưng tầm mắt vẫn là theo sát Long Thiên Thần cùng với Lam Linh Nhi hai người, sợ là sự tức giận hiện lên trên khuôn mặt mình mất. Trong vòng chiến đấu có sự tham gia của người Hách Liên gia tộc và đã làm dâng lên một trận sóng gió mới. Ê, nhìn đi, đó là người của gia tộc Hách Liên, chúng ta được cứu rồi. Mấy người thân bị vùi lấp ở Bạch Hổ trận đang đau khổ chống đỡ nhất thời vui sướng vạn phần, nhưng mà người chân chính mừng rỡ chỉ là số ít. Nguy rồi, người gia tộc Hách Liên đến, thực lực của bọn họ kinh khủng như thế, chúng ta như thế nào mà đấu cùng được? Chẳng lẽ chúng ta thực sự là cùng với bảo tàng là vô duyên sao? Bất kể như thế, liều mạng, trước vọt vào bảo tàng trước, rồi hãy nói, có thể lấy được bao nhiêu thì lấy. Gia tộc Hách Liên sao? Tại sao? Chẳng lẽ bọn họ nghĩ độc chiếm bảo tàng? Như vậy không phải quá mức ngang ngược rồi. Chiến đấu càng lúc càng kịch liệt. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Có muốn cùng xông qua hay không? Lâm Thiên Thần nhìn trận chiến náo nhiệt như vậy, tay chân không khỏi ngứa ngáy. Lúc trước có Phì Long trợ trận, hắn chiến thắng cao thủ gia tộc Hách Liên, nên là nhiệt huyết bên trong vẫn còn sôi trào. Rất muốn tìm cơ hội thử một chút thực lực của mình và Phì Long cũng đắc chiến. Người gấp cái gì? Có người mở đường cho, thì cớ sao mà không làm? Chờ bọn hắn đánh cho khá một chút, chúng ta sẽ đi qua, không muộn mà. Lâm Thiên Tuyệt nhướng đôi lông mày, thần sắc lười nhác, còn người kéo dài lại, nói. Tình hình bây giờ đoán chừng còn phải kịch chiến ít nhất là cả canh giờ nữa. Sau đó hắn giơ tay cất giọng. Chúng đệ tử của Lăng Thiên Cung hãy nghe. Mọi người ở tại chỗ nghỉ ngơi và ăn lương khô. Cần phải trước khi bọn hắn chiến đấu kết thúc, ăn uống cho no vào, dưỡng đủ tinh thần vào. Thanh âm của hắn không lớn không nhỏ, nhưng đủ để cho mọi người đang cùng với Bạch Hổ kịch chiến nghe được nhất thanh nhị sở. Trong đám người, có không ít người giận đến nôn ra cả máu. Cõi đời này lại có một người vô sỉ thế sao? Bọn họ ở chỗ này liều chết hợp lại đánh hổ, người ta thì ở bên ngoài ăn uống cho no, nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi đến khi bọn họ làm công quét dọn sạch sẽ con đường phía trước, làm cho bọn họ có nhiều tinh thần hơn mà đi đem bảo tàng đó, thì cõi đời này làm sao có chuyện bực này mà tốt. Vân Khí hé miệng, xì cười khẽ, sớm đã thành thói quen. Hắn bụng đen một mặt thì chỉ cần không phải là đối với nàng làm chuyện xấu, thì nàng không ngần ngại hắn càng thêm bụng đen một chút. Mẫu thân, nhìn này, ta cũng với Tiểu Tĩnh hái rất nhiều nấm, mẫu thân hãy làm súp nấm đi. Vân Tiểu Mặc mang theo khuôn mặt khả ái, cười cười, đem chiếc nhẫn chữ vật phủi xuống mấy cái, rất nhiều nấm từ bên trong lục tục rơi xuống, tất cả lớn nhỏ đều có. Hắn nghiêng về phía trước, Đoan Mục Tĩnh đứng ở một bên nhạt nhạt, hai khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đỏ bừng, phiếm sáng mờ. Thực sự giống như là những thứ nấm này cũng là chiến lợi phẩm của bọn hắn, nên có cảm giác thành công. Này! Vân Khê cười khổ, lúc này thì nấu súp nấm có thể quá đáng chút ít hay không? Chắc là có thể đem những người đang chiến đấu cùng với Bạch Hổ tức đến hộc máu quá. Dường như hắn so với cha hắn càng giống hổ ly hơn, coi như lúc bình thường dẫn hắn đi dã ngoại. Được đó, ta cũng muốn uống súp nấm nàng làm. Lâm Thiên Tuyệt nhẹ nhàng cười một tiếng, phong hoa tuyệt đại, hơi có chút quyến rũ lấy lòng đắc ý. Vân Khê hít sâu một hơi, thôi, bất kể tất cả, dù sao trời sập xuống, có hắn là người cao chống đỡ, nàng cũng thoải mái một hồi, coi như là người một nhà tới đây để du ngoạn ăn cơm dã ngoại vậy. Thì tốt, nhưng mà thiếu cái nồi. Mọi người nhất thời trợn mắt, lúc này là đi nơi nào mà tìm nồi? Chẳng lẽ còn có người nào đem thêm nồi, để vào rừng Bạch Hồ thám hiểm? Vân Khê cũng ý thức được vấn đề đó, khó khăn nói. Chúng ta thực sự là giống như không có nồi, thì làm sao đây? Cái này chắc là không làm được. Máu thân, hãy chờ một chút, để con tìm. Vân Tề Mặc cúi đầu, đôi mắt xinh đẹp híp lại một mặt nhìn chăm chú vào trong chiếc nhẫn chữ vật. Vân Khê nghi ngờ, không biết hắn rốt cuộc là đang tìm cái gì. Trong tay của Vân Tề Mặc hiện tại có hai quả chiếc nhẫn chữ vật, một cái là của hắn là phụ thân tặng cho, một cái là hắn từ Tống Tu trong tay thắng được. Lúc trước ở Thánh Cung đại náo, bảo khố một hồi, vừa vét một chút đồ cũng là không tính là bảo bối sao, thì để lại cho một ít người của Tu La Nhai, để cho bọn họ gây dựng lại gia viên. Nhưng hắn vẫn còn cả một đống ở trong nhẫn bảo bối, bên trong bao hàm là toàn diện, cụ thể mỗi thứ có một ít, ngay cả chính hắn cũng không biết rõ lắm chúng là cái gì. Bởi vì lúc đó thời gian gấp gáp quá, hắn và Giả Cổ Phong hai người vội vàng đem bảo bối trong bảo khố lấy hết, cũng không kịp tinh tế mà đánh giá. Trong ấn tượng, hắn nhớ được giống như là đã thấy bên trong có một cái đỉnh gì đó, dùng nó mà nấu súp nấm thì hẳn là rất thích hợp. Hắn chọn, móc một hồi lâu, cuối cùng từ trong đống bảo tồn. Chất đống như núi, móc ra một cái đỉnh dùng chất liệu gỗ đặc thù làm thành, cao một thước, miệng đỉnh co tới hai miệng chén. Ánh mắt của Vân Khê chớp chớp, có một chút ánh sáng phản chiếu từ cái đỉnh này làm cho lóa mắt, đợi nàng từ từ chăm chú nhìn kỹ thì không khỏi ngây ngẩn cả người. Cái đỉnh này là cực phẩm, nếu như nàng đoán không sai thì nó sử dụng không phải là chất liệu gỗ, hẳn là hợp kim sắt tương đương với chất liệu mà người hiện tại sử dụng, truyền nhiệt, chịu được nhiệt độ cao, tính ăn mòn mạnh. Món đồ gần giống với đồ hiện đại, làm sao có thể xuất hiện ở thời đại này được? Này Tử Mặc, con từ nơi nào mà lấy được? Thì con từ trong bảo khố của Thánh Cung lấy hết. Vân Tử Mặc nháy mắt mấy cái, nhìn ngữ khí hỏi thăm mẫu thân nghiêm túc như vậy, còn tưởng rằng mình phạm phải lỗi sai lầm nào rồi. Dùng Thiếu Hòa và Bằng Hộ Pháp hai người vãn bồi lại ở trong phòng chiến đấu, không có tham gia chính thức vào trận đấu, mới vừa nghe đến thanh âm của Long Thiên Tuyệt, liền hướng nơi mọi người ở Lăng Thiên Cung tụ tập. Bọn họ theo người của Dung gia tới, nghĩ nhất định là có thể tới chỗ này của Lăng Thiên Cung tụ họp. Quả nhiên mò mẫm mãi trong rừng, tìm không ra người, đi đến chỗ mọi người tụ tập thì quả nhiên nhìn thấy người đang chờ. Đi tới nửa đường, nghe được hai mẹ con nói chuyện, Dung Thiếu Hòa suýt nữa ngã quỵ. Bảo khố của Thánh Cung? Tiểu Mặc, con xác định con không phải là nằm mộng đi tới bảo khố Thánh Cung đấy chứ? Dung Thiếu Hòa lên tiếng nói. Bằng Hộ Pháp thì vòng qua mẫu tử Vân Tiểu Mặc, đi tới chỗ Long Thiên Tuyệt, cùng kính hành lễ, sau đó đứng im phía sau hắn, cầu thủ, chức trách. Mới không phải, con thực sự là đến bảo khố Thánh Cung, hơn nữa, đem bảo bối trong bảo khố, lấy hết rồi. Vân Tiểu Mặc giơ cằm lên, nghĩ đến chiến tích, hơi có chút đắc ý. Cái này, không ngừng làm cho Dung Thiếu Hòa sợ đến ngây người, Vân Khê cũng sợ đến ngây người, càng đừng nói những người khác vây xung quanh. Thiếu chủ thật là cừ, chẳng những là bảo khố Thánh Cung của người ta, còn đem bảo khố của người ta lấy sạch. Quá là trâu bò rồi. Trong lòng chúng đệ tử Lăng Thiên Cung nhất trí, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Vân Tiểu Mặc, có thể mấy phần sùng bái. Vân Khê quay đầu, cùng với Long Thiên Tuyệt nhìn nhau, từ trong ánh mắt đang mỉm cười của hắn lấy được đáp án. Nàng nháy mắt vài cái, sau đó ôm lấy nhi tử, bẹp bẹp mãnh liệt hôn cho vài cái. Tiểu Mặc, mẫu thật là yêu con chết mất. Phút cuối cùng, nàng hướng nhi tử ngoắc ngoắc tay. Nhớ đây, sau khi trở về, đem tất cả bảo khố hết thảy nộp hết lên cho mẫu thần. Tiểu hoài tử không thể đem theo nhiều bảo bối đâu. Vân Tiểu Mặc bị nàng hôn cho đến đầu tỏa ra đầy sao, ngất ngư, cho đến khi nghe thấy phải bảo là giao nộp bảo bối, hắn vội vàng phe phẩy cái tay nhỏ bé. Mẫu thần, kìa mà đã đem những bảo bối kia toàn bộ đưa cho anh Mộc Thúc Thúc với Lưu Xuyên Thúc Thúc rồi. Phòng ốc của bọn bị công chủ bại hoại đốt, vậy cho nên Tiểu Mặc đã đem bảo bối đưa hết rồi, để cho bọn họ gây dựng lại gia viên. Ai là anh Mộc Thúc Thúc cùng với Lưu Xuyên Thúc Thúc? Ta còn là anh Mộc Hoa Đạo cùng với Lưu Xuyên Phong đây này. Vân Khê sờ sờ cái trán nhi tử, hí mắt nói. Tiểu Mặc, có không phải là Mộng Du sao? Vân Tiểu Mặc chề cái miệng nhỏ nhắn, hùng hồn nói. Mới không có, không tin, người hỏi phụ thân đi. Lâm Thị Tuyệt gật đầu, cười đến gió nhạt mây xanh, nhìn hai mẹ con, người một lời ta một câu, hắn chỉ cảm thấy rất ấm áp. Vân Khê lại càng thêm nghi ngờ, bất quá trước mắt của ngoại nhân quá nhiều, không thích hợp mà hỏi. Ánh mắt của nàng híp lại thành một đường nhỏ, hướng về phía nhi tử cười cười mấy tiếng, âm thầm truyền tin tức. Này, tiểu quỷ hẹp hòi, dám giấu của riêng à? Coi về sau, ta làm sao mà thu thập ngươi? Vân Tiểu Mặc co lại cái cổ, cái miệng nhỏ nhắn mím môi, hai mắt cười đến híp lại thành một đường. Hai mẹ con vẻ mặt giống nhau như đúc, chỉ là một người đến nham hiểm, một người cười đến nịnh hót. Trong mắt của Lâm Thị Tuyệt trái tim trở nên ngọt ngào, hai cánh tay giang ra, đem hai mẫu tử ôm vào trong lòng. Tiếng cười trong sáng từ trong miệng của hắn từ từ bật ra. Ui ui, làm cái gì mà mật ngọt thế? Thực sự là người no đủ, không biết cái chết đói. Ánh mắt của Dung Thiếu Hòa nhàn nhạt oán niệm hướng về vẻ mặt lãnh nhược băng xương của băng hộ pháp. Hắn không thể hiểu được tại sao lòng của phụ nữ lại khó đoán thế. Lúc trước thái độ của nàng đối với hắn có chút cải thiện, làm sao chỉ chớp mắt lại đem hắn thành người nguyên hình, thậm chí nguyên hình cũng không bằng. Băng hộ pháp không thèm để ý đến hắn, tiếp tục tập trung thực hiện tốt bổn phận bảo vệ của mình. Biểu ca, người của Dung gia đâu? Chẳng lẽ người bất kể sống chết của bọn hắn sao? Ánh mắt Vân Khê có chút nghi ngờ, rất nhanh phát hiện ra Dung Mậu Xuân trong vòng chiến đấu. Thân ảnh của đám người Dung Thiểu Khanh cùng với Dung Tiêu Tiêu ngồi giữa bọn họ, còn có một lão già lớn tuổi, hình dung có chút tiểu tụy. Vân Khê nhìn một cái đã nhận ra. Nói vậy, hắn chính là Dung lão gia chủ, là ông ngoại của nàng sao? Ánh mắt của nàng hoảng hốt, lão già cũng ngẩng đầu lên, nhìn lại phương hướng của nàng. Hai đạo ánh mắt chạm nhau. Vân Khê nhìn chăm chăm hắn một chút, tuy là nói là ông ngoại, nhưng nàng cũng không có quá nhiều cảm xúc. Có lẽ là lúc trước Dung gia chủ đã làm cho nàng quá thất vọng, vậy cho nên bây giờ nàng đối với Dung gia chủ thật là có chút phòng bị. Hơn nữa năm đó, hắn tuyệt tình xua đuổi mẹ ruột của nàng ra khỏi Dung gia, nói như vậy cũng không phải là một lão nhân hiền lành. Đối phương cũng lặng lặng nhìn chăm chú nàng, ánh mắt tối đen không rõ. Bên cạnh hắn, Dung Dậu Xuân cũng phát hiện ra, hướng nàng ngoắt ngoắt tay. Hơn nữa ở bên tai Dung gia chủ nói nhỏ mấy tiếng, ánh mắt đối phương khẽ biến, càng làm thêm dùng sức đánh giá nàng, muốn đi qua làm quen với nàng. Ánh mắt của Vân Khê rất bình tĩnh nhìn, âm thanh cười khẽ tự giễu, nếu hắn không muốn nhận chức cháu ngoại thì nàng cần gì phải đi đòi. Từ từ thu hồi tầm mắt, Vân Khê cúi đầu loay hoay nhìn định. Biểu muội, gia gia thực sự vất vả mới thoát hiểm được, người đi qua chào hỏi gia gia một tiếng đi. Dung Thiếu Hoa thử dò xét. Vân Khê hờ hững nói, thôi bỏ đi, mẹ ta đã cắt đứt liên hệ với người Dung gia, ta tự nhiên là cùng với người Dung gia không có bất cứ quan hệ gì. Biểu muội, Dung Thiếu Hòa còn muốn thuyết phục nàng, nhưng khi nhìn vẻ mặt lãnh mạc, hắn cũng không muốn ép buộc nữa. Lâm Thị Tuyệt vẫn lặng lặng quan sát thần sắc biến hóa của nàng, đưa tay dò xét mi tâm của nàng, cho nàng một nụ cười an ủi. Ta không sao. Vân Khê ngước mắt, nụ cười và lời nói đều ngọt ngào đối với hắn. Nàng đã có đủ nhiều rồi, tất cả sự thỏa mãn, không cần vì người khác và những thứ khác ảnh hưởng đến tinh thần. Đại tấu, nhanh lên một chút, đốt lửa mà nấu canh đi, ta đói bụng rồi. Lâm Thị Thần ồn ào đi theo, trên dung nhan tuấn giật thần thái, sáng láng. Mà thầy, phải rồi, ta sẽ đi chuẩn bị thịt bạch hổ, chúng ta vừa nướng thịt, vừa ăn canh. Nói xong, hắn hứng chí nhanh chóng chạy hướng người và hổ giao chiến. Lâm đại ca, hãy chờ ta một tí, ta với người cùng đi. Lâm Linh Nhi thấy như vậy, vội vàng đi theo sát phía sau hắn, giống như là cái đuôi. Hắn tới chỗ nào, nàng cũng đi theo chỗ đó. Đối diện, Hách Liên Tử Ngữ thấy một màn như vậy, không khỏi khẽ dậm chân. Nếu sau này cho nàng chứng kiến bọn họ tình trạng ý thiếp, thì nàng thà rằng ban đầu một kiếm chém chết hắn cho xong, cũng không cần như bây giờ dè dặt chứng kiến bọn họ như thế. Kẻ này đang trong rừng bạch hổ mà đi nướng thịt bạch hổ ăn, thực sự là chán giống rồi. Vân Khê lắc đầu cười khổ, đứa nhỏ này rốt cuộc thì lúc nào đầu óc mới có thể thông suốt được, trở nên thông minh một chút ít đi. Ánh mắt của Long Thiên Tuyệt hướng Vân Hộ Pháp ra dấu, ý bảo hắn đuổi theo Long Thiên Thần đi, âm thầm mà bảo vệ. Đối với đệ đệ hấp tấp, tính tình bất kể hậu quả thì hắn thực sự lại rất quan tâm. Rất nhanh, bên này đỉnh nổi lên hỏa, mùi nấm nồng nặc theo gió mà thổi đi. Trong vòng kịch chiến giữa người và hổ không ngừng rung động, mùi thơm của nấm không ngừng câu dẫn người và hổ, ngay cả bạch hổ cũng thèm ăn đến nỗi nước miếng ứa ra. Chỉ tiếc là bọn họ muốn ăn nhưng mà không thể được đâu, nên chẳng thể nào làm gì khác hơn là đem sự thèm khát biến thành lực lượng chiến đấu. Mọi người càng thêm mạnh mẽ xông vào trong trận. Kể từ đó, những người xông vào trong trận chẳng những phải chống đỡ lại mùi thơm ngon của nấm, lại còn phải chống đỡ với sự điên cuồng công kích của bạch hổ, không khỏi chửi ầm lên là người của Lăng Thiên Cung thực sự đã khéo dở trò. Long Thiên Thần đặt mông ngồi trên đầu một thi thể bạch hổ, càng nghĩ càng buồn bực. Hắn thực sự là vất vả lao lực giết một đầu bạch hổ, đem nó mà kéo về, nghĩ tới nướng thịt nó chén một bữa, ai ngờ lại bị đại tẩu bắt bỏ không thường tiếc. Tại sao lại không được ăn thịt bạch hổ? Mới vừa giết được bạch hổ, máu của nó còn chưa đông lại, chính là lúc thịt ăn ngon nhất. Nếu là để thêm một lúc nữa, vậy thì mùi có thể bị thay đổi rồi. Đại tẩu, nướng nhá, ta đói bụng rồi. Người nghĩ là muốn chết phải không? Vân Khê cho hắn một cái ánh mắt xem thường, tiếp tục múc súp cho phu quân cùng với nhi tử mình uống thử. Vốn còn muốn chừa một chén cho hắn, nhưng mà khi nhìn hắn không còn khôn ngoan như thế, nàng đã trực tiếp giữ lại, để cho bản thân hắn tỉnh lại đã. Nàng thực sự là thua hắn rồi. Trong rừng bạch hổ nướng thịt của bạch hổ ăn, đến lúc đó bọn họ không thể nhàn nhã mà xem cuộc vui, mà lại đổi lại cho người khác xem cuộc vui đấy. Người nghĩ đi, bọn chúng thấy có người nào ăn đồng loại của chúng thì thế nào? Đây là vũ nhục cỡ nào? Huyết hải thâm thù cỡ nào? So với những người giết chết đồng loại của nó thì càng làm cho nó hận đến cỡ nào? Hả? Mà còn không theo chúng ta liều mạng sao? Đại tẩu, người thiên vị. Lâm Thủy Thần nhìn súp trong đỉnh đã hết, còn không có đến phiền hắn. Hắn rất bất mãn. Ta không quan tâm, ai bảo ngươi không phải là phu quân ta, cũng không phải là con ta. Ánh mắt của Vân Khê liếc hắn một cái. Nhưng mà, ta là em chồng ruột thịt của ngươi. Long Thiên Thần anh hùng nói. Chú em đáng giá mấy đồng tiền, hơn nữa, gả cho em ra ngoài, như nước đã đổ đi. Chờ ngươi sau này gả đi ra ngoài rồi, cũng là cùng với nhà chúng ta không có quan hệ gì nữa. Ta có cần thiết đặc biệt chiếu cố ngươi? Long Thiên Thần trên dưới dập đầu, không ngừng lay động, quá là bị thương người rồi, lại đánh hắn thế sao? Ánh mắt của Long Thiên Thần ủy khuất nhìn đại ca, vừa ủy khuất vừa nhìn cháu nhỏ, sau đó lại bắt lấy hai vai của cháu nhỏ, vô cùng đau đớn nói. Tiểu Mặc, mẹ của ngươi là mẹ kế, không đúng, là kế tẩu. Cái gì mà là kế tẩu? Tiểu Mặc không có hiểu. Vân Tiểu Mặc vô tội lắc đầu, tránh thoát khỏi tay của hắn, cúi đầu ăn súp ngon lành, làm cho Long Thiên Thần nuốt nước miếng. Người là đồ kế cháu. Long Thiên Thần bi phẫn thêm một câu. Long Thiên Tuyệt một tay ôm ái thê đang làm chuyện xấu, vừa ưu nhã uống súp đầy mỹ vị, nụ cười bên mép không giảm, ao ước luôn có người bên cạnh. Nhưng nếu có người cẩn thận quan sát, có thể phát hiện ra một ánh mắt thâm trầm vẫn rơi trên ba người bọn họ, trong đó bao hàm ý thâm ý phức tạp, giống như là thanh đao muốn phá nát cánh cửa, khắc sâu mà bén nhọn. Long Thiên Tuyệt vẫn tập trung vào ánh mắt này, mỗi khi nó sâu kín một kích thì nụ cười của hắn lại sâu thêm mấy phần, mang thêm vài phần khoái ý. Thế gian này chuyện làm cho hắn vui vẻ chính là hắn có hạnh phúc, còn người khác thì không. Long đại ca, nơi này còn rất nhiều nấm, Linh Nhi sẽ làm giúp cho người uống. Không, ta muốn ăn thịt. Mắt của Long Thiên Thần hết hy vọng, không có thể chấp nhận được sự đồng ý, tiếp tục không buông tha. Này! Lam Linh Nhi rất khó xử, mấp máy cái miệng nhỏ nhắn, từ trong ngực móc ra một cây chủy thủ ra khỏi vỏ, nàng liền hướng cổ tay của mình làm tổn thương. Linh Nhi, ngươi làm gì? Lam Thiên Thần sợ đến hết hồn, vội vàng bắt được tay của nàng ngăn cản. Lam Linh Nhi cúi đầu, e lệ, địa cắn thần nói. Long đại ca, nơi này khắp nơi đều là bạch hổ, nếu chúng ta đem bạch hổ đi nướng, như thế sẽ là chọc giận bầy bạch hổ. Bất quá Long đại ca nếu muốn ăn thịt, vậy thì hãy ăn thịt Linh Nhi đi. Chỉ cần Long đại ca vui vẻ, Linh Nhi cũng sẽ vui vẻ. Nàng lời này vừa nói ra, âm thanh xung quanh nhất thời biến mất. Khuôn mặt anh tuấn của Long Thiên Thần đột nhiên ngây ra, hắn lăng lăng nhìn Lam Linh Nhi, trong lòng vô cùng phức tạp. Nhà đầu ngốc, ta chỉ là nói giỡn thôi. Làm sao người lại coi như thật được? Hắn cúi đầu nhìn cánh tay trắng trẻo của nàng đang trong lòng bàn tay hắn, cổ họng hắn nghẹn lại. Bàn tay nhỏ bé đẹp như vậy, nếu như bị thương, chẳng phải rất tiếc sao? Lâm Linh Nhi đôi mắt nhẹ giơ lên, trong mắt thủy sắc long lanh hiện lên tầng tầng nước mắt. Nàng khẽ cắn cánh môi, tâm rung động. Có thể có được ngữ điệu ân cần này thì nàng chết cũng cam lòng. Cách đó không xa, có người oán hận dậm chân, quay lưng lại, không muốn nhìn tại nơi này nữa. Lâm Thiên Thần nhạy cảm ngẩng đầu, vừa bắt gặp bóng hình màu tím xinh đẹp xoay người, ánh mắt của hắn chợt ảm đạm, từ từ buông lỏng bàn tay của Lam Linh Nhi, đáy lòng trống rỗng, không có tư vị gì. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, ngay cửa động truyền đến tiếng hoan hô. Cửa sân động đã mở ra rồi, mở ra rồi. Sau một tiếng hoan hô như vậy, biển người như nước thủy triều tràn vào trong sơn động, mà những bạch hổ đang còn sống cũng đang giải tán lập tức, nhanh chóng chạy tứ tán, biến mất ở sâu trong cánh rừng, phảng phất như bọn họ đã hoàn toàn hoàn thành sứ mạng để bảo vệ sơn động, đến thời điểm công thành thì lùi thân. Đi thôi, chúng ta cùng vào xem một chút. Lăng Thiên Tuyệt đứng dậy, hắn ta ra lệnh một tiếng, chúng đệ tử Lăng Thiên cùng rối rít đứng dậy đi theo. Vân Khế hướng Hách Liên Tử Phong liếc một cái, phát hiện ra hắn từ lúc này là vẫn lặng lặng đứng yên ở một gốc cây cổ thụ bên cạnh, thần sắc trầm tĩnh, ánh mắt thâm thúy, không biết là đang suy tư điều gì. Vân Khê nhìn hắn, đáy lòng dâng lên một cỗ cảm giác kỳ dị, cảm thấy trong này có cái gì đó kỳ quặc. Nàng không có thời gian suy nghĩ nhiều, mọi người xung quanh đều đã đi đến cửa động. Dọc đường đạp lên thi thể bạch hổ để đi ngang qua, mọi người dọc theo cửa động hé mở, bên trong sơn động là một mảnh bóng tối, nhìn không rõ lắm. Đốt lửa lên! Kèm theo thanh âm người phía trước chuyển tới, sơn động đen thui từ từ sáng rực. Đây là một sơn động bình thường, từ trên xuống dưới thạch nhũ treo ngược buông lỏng xuống, từ đầu đến đuôi đều là những mảnh măng cao vút, ở ánh lửa thấp thoáng, thiên hình vạn trạng, tăng thêm mấy phần cảm giác thần bí. Sơn động thạch bích lồi lõm, mơ hồ có thể thấy được một chút phù điêu cổ xưa. Nhìn kỹ, con long đồ đằng cổ xưa cũng có cảnh tượng quần ma loạn vũ, có mùi lửa tượng trưng cho nguồn gốc của sự sống. Những thứ phù điêu này thực sự giống như là một truyền thuyết lâu đời, vừa giống như cảnh báo cho mọi người điều gì đó. Tiếp tục hướng vào chỗ sâu của sơn động mà đi. Ở sơn động cuối cùng có một đường thông suốt tản ra ba cửa động, trên cửa là có màu vàng nhạt của phù điêu hiện ra, mơ hồ là nhiều chữ. Địa cung thập nhị trong. Có người thì thầm. Mau nhìn đi, bên trong có rất nhiều vàng. Xuyên qua động cánh cửa ẩn hình, bên trong mặt đất vô số những thỏi vàng và châu báu. Cảnh tượng này giống như ảo ảnh mọi người nhìn thấy trên bầu trời bên ngoài cánh rừng. Chẳng lẽ đây lại thực sự là bảo tàng? Vân Khê không nhìn những người đang vọt vào bên trong cướp bảo tàng, đem toàn lực tập trung, nhưng mà những văn tự cổ xưa kia được khắc trên bốn vách tường rất kỳ quặc. Những thứ văn tự này kỳ lạ đến vậy, không phải là văn tự thời đại, nhưng mà cũng không phải là văn tự của một nước hiện đại. Tóm lại, Vân Khê xem không hiểu, chỉ là cảm thấy nó rất thần bí, tràn đầy uy lực mê hoặc lòng người. Càng nhìn, vẻ mang lực thần bí này lại càng mãnh liệt, đem hấp dẫn toàn bộ tinh thần của nàng vào trong đó, hãm sâu trong đó, không cách nào kiềm chế được. Tấm bia kỳ dị giống như là con linh tinh sự sống, tập trung vào ở trong đầu của nàng, nghịch ngợm nhảy múa. Nàng phảng phất như đặt mình vào trong bọn nó, mà những hình người đó lại bay múa xung quanh. Cho đến khi có người dùng sức đẩy nàng, ở bên tai của nàng gào thét, nàng mới đột nhiên giật mình tỉnh lại. Khê Nhi, nàng không sao chứ? Lâm Thiên Tuyệt lo lắng cúi đầu nhìn nàng, vẻ mặt nàng mới rồi thực sự giống như là bị tàu hỏa nhập ma, thoạt nhìn rất không bình thường. À, không có gì, không có chuyện gì đâu. Vân Khê hoảng hốt lắc đầu, sau đó bị ôm đi vào cánh cửa ẩn hình. Chờ bọn nhóm hắn tiến vào trong phía sau cánh cửa ẩn hình, thì mọi người đều đã rơi vào trong không gian cạnh đó. Cả không gian ánh sáng rất mờ, chỉ có một ít do là thạch bích có khe hở lọt vào thôi. Đường đi rất nhỏ hẹp, chỉ có thể chiếu sáng một khúc. Song mọi người đều có cây đuốc trong tay, nên cả không gian là bị chiếu lên đỏ rực, nhìn không sót thứ gì. Không gian trước mặt rất to lớn, có thể chứa cả ngàn người. Trên mặt đất bày ra vô số vàng bạc châu báu, giống như là trưng bày, rải ra đều đều, không giống những bảo tàng khác. Bình thường cũng là vàng bạc châu báu chiếm cứ một hồi, chồng chất thành núi. Người dẫn đầu xông vào trong sơn động, sớm điên cuồng, mọi người hoặc là ngồi chồm hổm hoặc là gục trên mặt đất, cả một đám điên loạn, nghiễm nhiên không có mấy phẩm chất của một kiếm khách. Phụ thân, mở được chiếc nhẫn chữ vật của ngươi cho ta, ta muốn đem toàn bộ vàng mang trở về. Các người, hết thời dừng tay cho ta, những vàng bạc châu báu này, toàn bộ cũng là của người gia tộc Hách Liên ta, ai dám cướp đoạt, chính là đối địch cùng với gia tộc Hách Liên. Tiếng là hùng dữ, không phải là người khác, chính là Hách Liên gia tiểu công tử, Hách Liên Tử Ngọc. Đáng tiếc lúc này, mọi người lo đoạt vàng châu báu đến đỏ cả mắt rồi, làm gì thèm để ý đến hắn. Một nam tử đứng cách hắn tương đối gần, nhìn chúng chuỗi chân châu lớn giẫm ở dưới chân của Hách Liên Tử Ngọc, thân thể cường tráng của hắn dùng sức hất ra, cả người của Hách Liên Tử Ngọc bị đụng ngã hắn. Hách Liên Tử Ngọc ngã đục đầu vào một thỏi vàng, trong nháy mắt, cái trán đã bị lưu lại một cục máu. Ngọc Nhi, ngươi không sao chứ? Mau để cho nương nhìn xem. Hắc Liên phu nhân vô cùng đau lòng, cũng không cần vàng bạc châu báu nhặt được, một lòng nhào qua bên người của nhi tử. Hắc Liên Tử Ngọc thấy như vậy, cũng bất chấp trên trán bị thương, vội vàng la lớn. Nương, mau nhặt vàng đi. Người quản ta làm cái gì? Ta không sao. Mau nhặt nhiều vàng vào, đừng để cho người khác nhặt được. Hắn che che cái trán, vừa hướng Hắc Liên lão gia chủ hô lên. Phụ thân, người còn đứng đó. Mau đưa chiếc nhẫn chữ vật của người cho ta, để ta dùng. Hắc Liên lão gia chủ nhìn hai mẫu tử, sắc mặt lại càng ngày càng đen kịt, hướng về phía hai người quát khẽ. Mau đứng lên cho ta, thực sự là xấu hổ. Nói xong, hắn mở ra chiếc nhẫn chữ vật trên tay, ống tay áo vũ động, nhấc lên một trận gió nhẹ, đem người đang vây quanh hắn ném ra xa. Vàng bạc châu báu rơi đầy trên mặt đất, kèm theo trận gió, liên tục rơi vào những chiếc nhẫn chữ vật trên tay của hắn. Người còn lại thấy như vậy, không khỏi mắng to. Có chiếc nhẫn chữ vật là giỏi à? Người gia tộc Hách Liên các người muốn độc chiếm bảo tàng, quá mức khi dễ người. Coi chúng ta không tồn tại, hay là như thế nào? Phải rồi, quá khi dễ người. Người nhỏ đã ngang tàng, người lớn lại càng ngang tàng hơn. Để cho người khác sống hay không? Chỉ trong một thoáng, người của gia tộc Hách Liên đã chọc cho rất nhiều người tức giận. Đám người rối rít kéo tới, bao vây người của gia tộc Hách Liên. Đoàn người Vân Khê kể từ sau khi vào cửa, vẫn đứng ở bên tường, không có đi tranh bảo tàng. Lúc này mà đi tranh bảo tàng thì thực sự là không thông minh. Con người nếu có tham niệm, dục vọng là không có chừng mực. Nhiều người tranh bảo tàng như vậy, tuyệt đối sẽ không thể chia đều được. Người chiếm được ít sẽ ganh với người chiếm được nhiều. Người chiếm được nhiều thì lại nghĩ mình vẫn có thể chiếm được nhiều hơn. Kể từ đó, tranh đấu không thể nào tránh được. Đúng như hiện tại, người của gia tộc Hách Liên thành cái đích cho mọi người chỉ trích, chính là hậu quả mà Vân Khê đã dự liệu trước. Phụ thân, võ công của người lợi hại như thế, tại sao không đi đoạt kho báu đi? Nếu như phụ thân xuất thủ, nơi này khẳng định không có một người nào có thể đánh được phụ thân. Vân Tiểu Mặc ngồi trên đầu vai của Long Thiên Tuyệt, không hiểu nói, đồng thời nghi ngờ, hơn nữa ra vẻ mặt tự hào. Trong đáy lòng của hắn, phụ thân là vô địch thiên hạ, ai cũng đánh không lại người. Lời hắn vừa mới nói ra, lập tức làm cho những kiếm khách khác đề cao cảnh giác. Bọn họ bên này chiến đấu hùng ác, thiếu chút nữa thì quên mất, bên kia còn có một bầy mãnh hổ đang nhìn chằm chằm họ. Hơn nữa, thoạt nhìn bọn họ so với người của gia tộc Hách Liên lại càng đáng sợ hơn. Đối với sự lãnh tĩnh của bọn họ đây, thì người của gia tộc Hách Liên lại giống như là một loại tục nhân, thấy tài mà mắt mờ. Ngay cả gia chủ của bọn hắn cũng là nhịn không được tự mình cướp đoạt bảo tàng. Còn đối phương thì sao? Người của bọn họ không được tôn chủ cho phép thì không một người nào dám khom lưng nhặt một thỏi. Mặc dù đáy mắt đầy kim quang, nhưng mà cũng không có một người nào dám tùy tiện hành động. So sánh như thế, ai thắng ai thua đã thấy rõ ràng rồi. Có một nhóm người đứng sừng sững một bên, bọn họ phải tăng thêm nhiều mấy phần cảnh giác. Đối với ánh mắt cảnh giác của mọi người, Long Thiên Tuyệt lộ ra nụ cười yếu ớt ửu nhã, ngữ điệu lười nhác. Tiểu Mặc, còn gấp cái gì? Những người này bất quá là thay phụ thân nhặt vàng thôi. Người có phục vụ thì cớ sao mà không hưởng? Giọng nói lười biếng lại cực kỳ cuồng vọng, mọi người nghe xong lại tự chủ mà sờ lại túi vàng của mình, thực sự không giống như sau một khắc sẽ không cánh mà bay, rơi vào trong túi của hắn vậy. Nhưng mà nếu là người khác nói lời như thế, bọn họ nhất định sẽ cảm thấy đối phương chán sống rồi, tự tìm đường chết, nếu không chính là chưa tỉnh ngủ, đang nói mớ. Nhưng mà bây giờ lời nói này là của Long Thiên Tuyệt, tôn chủ của Lăng Thiên Cung, một đời tà tôn. Từ trong miệng hắn nói ra được thì độ tin cậy lập tức là thẳng tắp bay lên đến gần 200%. Ánh mắt của Vân Tiểu Mặc rực rỡ, vẻ mặt như đã hiểu, gật gật đầu rồi nói. Tiểu Mặc biết rồi, vậy hãy để cho bọn họ nhặt trước đi. Vân Khê quay đầu, nhìn một chút hai phụ tử, không khỏi hé miệng cười khẽ. Bên này hai bên đang giằng co đến méo miệng, rất có muốn đồng loạt mà tiến lên, đánh cho nhử tử dục vọng của đôi phụ tử này. Đáng tiếc là bọn họ đã đều hiểu biết rõ, biết là mình không phải là đối thủ của Long Thiên Tuyệt đâu, vẫn là không nên tự mình chuốc lấy nhục nhã thì tốt hơn. Hách Liên gia chủ khóe miệng cũng mãnh liệt rút ra. Hai tên phụ tử này chẳng phải là cũng tính toán tranh giành sao? Dám so sánh bọn họ là người làm công nhặt dù bảo tàng. Lửa giận trong lòng không có chỗ nào phát tiết, hắn giống lên một tiếng, đem toàn bộ người vây quanh hắn ném ra ngoài. Một tiếng giống này nghiễm nhiên trở thành phát pháo đầu, làm chất xúc tác cho một cuộc chiến ác liệt. Mặt đất trong lúc bất chợt chấn động, tiếng nổ lớn truyền tới, ánh sáng khác thường tự động xuất hiện nơi cửa, từ nơi mà dâng lên một cửa đá, đem cửa ẩn bít lại. Không tốt rồi, lối vào bị phong kín rồi. Mọi người trong trận ác chiến lập tức ngừng lại, nhất tề quay đầu nhìn về phía cửa đá, lâm vào trong một mảnh yên lặng. Cửa đá đã bị phong bế, mặt đất như cũ vẫn chiếu sáng. Mỗi người ngạc nhiên nhìn xuống chân của mình, bỗng nhiên phát hiện ra dưới chân bọn hắn, trên mặt đất có vô số khe hẹp nhỏ. Những khe hẹp này vốn là bị vàng bạc che giấu, bọn họ cũng không phát hiện ra. Hiện tại nhìn kỹ mới phát hiện những khe hẹp này bỗng nhiên sáng ngời, hoặc là nhô ra hoặc là rơi xuống, khiến cho cả mặt đất nứt toác. Trong không gian có tiếng cười đùa nghịch ngợm quanh quẩn, linh hoạt kỳ ảo mà quỷ bí. Hoàn nghe các người đã tới với địa cung thập nhị trọng, cơ quan của địa cung đã được mở ra toàn bộ. Hiện tại địa cung cửa ra vào đang ở dưới đất tầng thứ 12. Nếu như các ngươi trong 12 canh giờ không đến được tầng thứ 12, thì cửa địa cung lớn này sẽ bị đóng lại. Sau đó cửa cung lớn sẽ tự động tiêu hủy đi. Cửa ra vào địa cung cũng sẽ đóng trong một thời gian rất dài, cho đến 12 năm sau nó sẽ mở ra lần nữa. Hiện tại trò chơi bắt đầu, thấy đồng hồ cát phía bắc trên tường chưa? Đồng hồ cát thượng tổng là có 12 nấc, mỗi một nấc thể hiện một canh giờ. Mỗi một tầng đều có đồng hồ cát tính giờ. Như vậy thì chúc các người may mắn. Mọi người kinh hãi liếc nhìn chiếc đồng hồ cát trên vách tường hướng bắc. Một ít cát mịn đã bắt đầu rơi xuống. Thanh âm cát mịn rơi xuống thực sự giống như là bùa đòi mạng, nghe thấy khiến cho lòng mọi người đều hoảng sợ. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Cái gì mà địa cung thập nhị trọng? Chẳng lẽ chúng ta thực sự sẽ bị nhốt tại đây, đợi đến 12 năm sau mới có thể đi ra? Không được. Không phải là có người đuổi ra đấy chứ? Ta nhưng mà không muốn vầy chết ở chỗ này. Không tốt, cửa đá này là thật mà, hoàn toàn là mở không có ra, cũng không có bất cứ cơ quan nào. Thực sự giống như là không phải là trò đùa dai đâu. Hắn, có thể hắn nói cũng có thể là sự thật đó. Người không nghe thấy hắn nói hay sao? Chúng ta chỉ có 12 canh giờ để mở ra các cơ quan. Đến tầng thứ 12 sẽ có cửa ra khỏi lòng đất. Mọi người, hãy mau đi tìm đi. Lối đi thông xuống dưới đất nằm ở đâu? Bên trong đồng hồ cát, từng hạt cát mịn không ngừng rơi xuống, mà những khe sáng trên mặt đất bắt đầu di chuyển. Mọi người lâm vào trong kinh hoàng, cũng không kịp mang vàng bạc châu báu trong tay đi. Đoàn người Vân Khê may mắn dựa vào góc tường, mặt đất dưới chân không nhô ra hoặc hạ xuống, nhưng chỗ đặt chân đi quá thực sự rất nhỏ. Đoàn người chỉ có thể dựa vào vách tường mà đứng lên, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thanh âm kia, làm sao lại không nghe thấy nữa? Lỗ tai của Vân Khê dựng thẳng lên để cảm ứng, nhưng cái gì cũng cảm ứng không được. Lâm Thị Tuyệt ngừng thần nói. Thanh âm kia là từ dưới đất truyền tới, không ở tầng này. Vậy chẳng lẽ nơi này chính là địa cung thập nhị trọng trong truyền thuyết? Thanh âm của Đoàn Mộc Hùng từ bên cạnh truyền tới, đưa tới lực chú ý của mọi người. Nghĩa phụ, vậy chẳng lẽ ngươi biết địa cung thập nhị trọng này? Có biết phá giải nó như thế nào không? Vân Khê nói. Lão Phu cũng chỉ là nghe các vị tổ tiên nhắc tới qua địa cung thập nhị trọng. Nghe nói địa cung thập nhị trọng này vốn là từ một vị cao nhân võ học chí tôn thiết kế. Dùng nó để khảo nghiệm dũng khí, gan dạ và trí khôn của các đệ tử. Phàm là có người có thể xông qua địa cung thập nhị trọng là có thể chính thức xuất sư, đi lại trong thiên hạ. Nếu không thì chỉ có thể tiếp tục lưu lại tu hành cùng với sư môn. Ta có nghe nói, vị võ học trí tôn này đối với đệ tử là yêu cầu rất nghiêm khắc. Vậy cho nên ở mỗi một tầng đều là có cao thủ cấp thần huyền trấn giữ, thậm chí cao thủ cấp huyền tôn trấn giữ. Đệ tử muốn thông qua mỗi một địa cung thì chẳng những là phải phá giải một con cùng với cơn giận trận pháp, cũng không biết được trước cửa của mỗi tầng còn phải chiến đấu với cao thủ như thế nào ở một địa cung. Đáng sợ nhất cũng không phải là cao thủ trấn giữ, mà là rất nhiều cạm bẫy cùng với trận pháp, rất ngoài dự đoán của tất cả mọi người, khó lòng mà phòng bị. Mỗi một vị đệ tử chỉ có thông qua trận pháp này, hơn nữa đánh bại mọi cao thủ mới có thể thuận lợi đi thông qua địa cung tiếp theo. Hơn nữa là thời gian kiểm tra có hạn, nếu như không thể ở trong thời gian quy định thuận lợi tới địa cung cuối cùng và quan trọng nhất, cửa cơ quan này sẽ đóng lại. Như vậy địa cung rất lâu sau mới được mở ra. Lời nói của Đoàn Mộc Hùng làm cho mọi người càng thêm kinh hoàng. Không thể nào, người nói mỗi một địa cung đều có một vị cao thủ trấn giữ, cao tay như vậy ở chỗ nào? Chúng ta hoàn toàn từ đầu cũng chưa có thấy cái gì là cao thủ xuất hiện. Vậy cho nên nơi này nhất định không phải là lời như người nói địa cung thập nhị trọng được. Phải rồi, nơi này căn bản cũng không có cao thủ xuất hiện mà, tại sao có thể là địa cung thập nhị trọng như lời người nói? Cho dù là có cao thủ xuất hiện, chúng ta nơi này nhiều người, sợ gì hắn? Mọi người trong lòng bắt đầu đốt lên hy vọng. Song vẫn còn chưa chờ thành âm của bọn hắn lắng xuống, một bóng đèn quỷ mị đột nhiên từ dưới đất xông ra, kèm theo tiếng cười liên tiếp vang rộn cả không gian. Ông nội người chứ, ai nói chỉ có một cao thủ trấn giữ, rõ ràng chính là mười mấy cao thủ. Bóng đèn theo mọi người thoát ra, hòn đá dưới mặt đất tốc độ di chuyển cũng tăng nhanh. Mấy người đang bay lên trên hòn đá đứng chỉ là lo nhìn mặt đất đột nhiên toát ra bóng đèn mà quên mất mình đang đứng ở đâu. Chỉ nghe được thanh âm rắc rắc của xương gãy lìa. Cả người của hắn tựa như là có một cái bánh không nhân bị đè bẹp, huyết nhục mơ hồ. Còn mấy người đứng trên tảng đá cũng không dự liệu được tốc độ hòn đá sẽ rơi xuống lại đột nhiên tăng nhanh như thế. Hơn nữa, hòn đá rơi xuống đất lại đột nhiên lệch đi vị trí, bay ngược lên. Tiếng sườn gãy vụn lại vang lên, kinh hãi mà dọa người, thậm chí bóng người cũng không thấy, cứ như vậy biến mất ở dưới đất. Bóng đen nhanh chóng thoát ra, tung ra đường kiếm lãnh huyết. Một khi có người đến từ hòn đá nhảy xuống, cũng sẽ bị băm thành đống thịt vụn, hoặc là một mình chém giết, hoặc là hợp lực công kích, phối hợp cực kỳ thiên y vô phùng. Vừa rồi mọi người còn nghị luận rối rít, không biết từ lúc nào lại xuất hiện nhiều cao thủ như vậy, mà không phải là một cao thủ, đều cần thiết trước mặt là bây giờ làm sao chạy càng nhanh càng tốt. Mau lên, mọi người tụ lại một chỗ, dựa vào bên tường đứng, không nên đi loạn lên. Lâm Thị Tuyệt một tay ôm nhi tử, một tay nắm lấy thê tử, chỉ huy mọi người. Vân Khê kiễng chân nhìn về phía góc tường có đồng hồ cát, cau mày. Thiên Tuyệt, thời gian không còn nhiều nữa rồi, chúng ta phải sớm qua được cửa ải này mới được. Không được nóng vội. Long Thiên Tuyệt nặng nề kéo tay nhỏ bé của nàng, đưa mắt nhìn đám người xung quanh, lông mày anh tuấn của hắn dựng đứng lên, hạ giọng nói bên tai Vân Khê. Hãy đi theo Hách Liên Tử Phong, hắn nhất định là biết cách qua ai này. Vân Khê cảm thấy quái lạ, men theo tầm mắt của hắn nhìn qua, quả nhìn thấy Hách Liên Tử Phong chắp tay đứng ở một chỗ rất an toàn, bình tĩnh lạnh lùng, thần sắc không có chút nào lo lắng bối rối. Chẳng lẽ thực sự là hắn rời cho quỷ? Trong lòng của Vân Khê nhức nhối, có cảm giác đau đớn bị phản bội. Cô không nhất định đâu, nếu như hắn muốn đi, hắn sẽ thừa cơ hội náo loạn mà bỏ đi. Ta nghĩ thử xem biện pháp phá trận như thế nào. Lâm Thiên Tuyệt đang muốn để cho nhi tử trên đầu vai xuống, điểm trước phá trận. Lúc này, thạch bích từ phía sau bọn họ nhảy ra một chút dị tượng, một quả cầu gai sắc bén đâm thấu bức tường đá, hơn nữa càng ngày càng dài. Thần sắc của Lâm Thiên Tuyệt khẽ biến, vội vàng ôm nhi tử, một tay khác nắm chặt tay vực của Vân Khê, bay ra khỏi chỗ đó. Mọi người cẩn thận, trên thạch bích có cơ quan. Tay của hắn giương lên, chúng đệ tử lập tức cảm thấy một cỗ lực kéo, trước tiên rời xa khỏi thạch bích, đúng lúc kịp thời. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, người đọc Annie. Thiên Tuyệt phát huy, Vân Khê phá trận. Hòn đá từ trên cao di chuyển càng ngày càng nhanh, tất cả mọi người tìm chỗ thoát, cố gắng giữ thăng bằng cho bản thân, giết chóc vẫn tiếp tục. Hiểm cảnh như vậy, làm cho trong lòng người ta phải run sợ. Có chút lơ là sẽ đi vào chỗ chết. Nói mau, cơ quan ở đâu? Lâm Thiên Tuyệt đứng lên trên không, một tay bắt lấy một hắc y nhân, âm thanh quát chói tai. Hắc y nhân im lặng không lên tiếng, động tác cứng ngắc, đôi mắt trống rỗng dại ra, không có điểm nhìn cố định. Mặc dù cho bọn họ bị bắt, nhưng mà vẫn cua chân cua tay, động tác cứng ngắc, không có bất cứ giác quan gì. Vô dụng, bọn chúng đều là thi khôi, chắc chắn là không biết nói chuyện rồi. Âm thanh trầm thấp do Hách Liên Tử Phong truyền tới nói. Kiếm trong tay hắn rút ra khỏi vỏ, đem theo một mảnh lạnh lẽo. Giết, trước hết giết sạch bọn họ rồi nói. Cả người của hắn như gió, như sấm chớp, thân ảnh màu tím đột nhiên nhảy ra ngoài, thoát khỏi hòn đá, tay nâng lên kiếm ngoan lệ. Vân Khê nhìn chằm chằm động tĩnh của hắn, thấy hắn đột nhiên ra tay, trong lòng bóng đèn cũng buông lỏng. Có lẽ bọn họ đã đa nghi quá, nhưng nếu đây toàn bộ là một cái bẫy, cũng là do hắn điều khiển phía sau, hắn nên thoải mái đi, rút đi mới đúng, trừ phi nơi này có người hoặc là chuyện gì đáng cho hắn để lưu lại. Không chú ý tới hắn nữa, Vân Khê ôm Tiểu Mặc không ngừng thoát ra những hòn đá trên cao lăn xuống. Mọi người nên đi theo hướng của hắc y nhân thoát đi, không nên loạn lên. Âm thanh của Long Thiên Tuyệt trầm thấp mà đầy tử tính vang lên thêm lần nữa. Tiếng vang trong không trung vô hình làm lực lượng của mọi người yên tâm. Mọi người vốn là rất loạn, bắt đầu trấn tĩnh, đi theo hướng các hắc y nhân thoát đi. Ở giữa hòn đá, thân ảnh màu tím như gió vì mọi người quét sạch chướng ngại. Hai cao thủ nổi tiếng ở Ngạo Thiên Đại Lục, lực lượng quả nhiên không giống người bình thường. Chỉ trong chốc lát, phần lớn hắc y nhân đều ngã xuống. Trong lòng mọi người bỗng có một chút thảnh thơi, không hề bối rối như lúc trước. Người vì cơ quan bỏ mạng lại càng càng ít. Nhìn kìa, những hắc y nhân đó có thể sống dậy. Một màn kinh hãi, hắc y nhân vốn đã bị Long Thiên Tuyệt và Hách Liên Tử Phong chém bị thương hoặc là đánh bại đã bò dậy, khôi phục lại động tác nhanh nhẹn như lúc trước, thực sự giống như là sống lại trong cõi chết. Thời gian cũng điểm đến số 10. Thiên Tuyệt, Hắc Niệm đại ca, cẩn thận. Vân Khê thấy hắc y nhân đằng sau đứng dậy công kích, hướng hai người, lực chú ý để tập trung phía hai người. Trong lúc kịch chiến nghe âm thanh của nàng, đồng loạt quay về phía sau nhìn nàng, đáy mắt giống nhau như đúc, ôn nhu và đầy thâm thúy. Quay đầu lại thêm lần nữa, tinh thần hai người phấn chấn, mỗi người một kiếm, mỗi một chiều đều nhanh như gió và mạnh mẽ, chấn động vạn quân. Từng ánh mắt khác thường nhìn Vân Khê, mang theo tia đắc ý và tìm tòi. Phu nhân của tôn chủ Lăng Thiên Cung có quan hệ như thế nào với đại công tử của Hắc Liên gia? Ánh mắt khác thường phát ra nhiều nhất trong đám người của Hách Liên gia, từng đợt ánh mắt hiểu lầm rơi trên người của Vân Khê. Vân Khê hoàn toàn là không để ý, vẫn tiếp tục ôm nhi tử liên tục đổi chỗ dừng chân, vừa tinh tế suy nghĩ phương pháp phá quan. Trong đầu có một đoạn ngắn trí nhớ cực kỳ dài, chợt lóe lên. Vân Khê híp mắt lại, giống như đã bắt được chút đầu mối trong đó. Nhưng đoạn trí nhớ kỳ quái đó chợt lóe lên rồi biến mất. Hàng ngàn ký tự, nàng cảm thấy có một trận đau choáng váng trong não. À, Long đại ca, cứu ta! Lam Linh Nhi trượt chân, hòn đá từ trên rơi xuống, cả thân hình bị trèo leo lên, chỉ còn lại tay phải níu lấy cây cột đá. Nàng quay đầu hướng Long Thiên Thần kêu cứu. Ngay lúc đó, Hắc Liên Tử Ngữ đang gần với Lam Linh Nhi, nghe tiếng Lam Linh Nhi kêu cứu, nàng theo bản năng đưa tay kéo nàng ta. Lam Linh Nhi kinh ngạc quay đầu, chống lại tay của Hắc Liên Tử Ngữ đưa tới. Nàng do dự, đáy mắt ánh sáng u tối xẹt qua. Nơi dư quang, Long Thiên Thần nghe thấy tiếng kêu, từ bên trái nàng nhảy tới, mà Hắc Liên Tử Ngữ nằm bên phải. Theo góc độ nhìn thấy, Hắc Liên Tử Ngữ đứng như vậy, trừ nàng thì trong vòng 5 bước không thấy có bất cứ kẻ nào. Đúng là một cơ hội tốt. Người thông minh thì phải biết nắm chắc thời cơ. Cảm ơn Hách Liên tiểu thư. Tay trái của nàng đưa đến chỗ Hách Liên Tử Ngữ, hai tay người vừa chạm tới, ánh mắt của Lam Linh Nhi ngoan lệ, tay trái của nàng tự nhiên phát ra một lực, thuận thế lôi Hách Liên Tử Ngữ rời khỏi hòn đá. Ôi! Hách Liên Tử Ngữ không đề phòng, thân thể liền bị đẩy xuống, hòn đá đang từ trên bay xuống. Hách Liên tiểu thư! Lam Linh Nhi nhanh chóng la lên. Long Thiên Thần đến bên người của Lam Linh Nhi, chỉ thấy Hách Liên Tử Ngữ đang từ trên hòn đá rơi xuống. Hắn nhất thời phân tâm không để ý đến Lam Linh Nhi mà nhảy xuống với Hách Liên Tử Ngữ. Thân ảnh màu trắng phiêu giật, trong lòng của Lam Linh Nhi chậm xuống. Khoảng cách sinh tử, hắn chỉ duy nhất nghĩ đến người cứu, người, mà người đó lại là Hách Liên Tử Ngữ. Nàng hít sâu một hơi, tính toán bất cứ giá nào, cắn răng buông tay, nhảy theo hướng Long Thiên Thần. Long Thiên Thần chỉ cảm thấy mình hơi chậm lại, một đôi tay nhỏ bé ôm lấy eo của hắn, cản trở tốc độ của hắn rơi về phía trước, cả người rơi xuống ngay giữa tảng đá. Lam Linh Nhi ôm chặt lấy eo của hắn. Phút chốc tâm vững như bàn thạch, nàng cam tâm cùng với hắn đi xuống hoàng tuyển, cũng không muốn nhìn thấy hắn cùng với nữ nhân khác ân ái phù thể. Lưng, cái mông chạm tới đá, trước mắt của Long Thiên Thần cảm thấy một trận choáng váng, đau tới thấu trời xanh. Hắn cho là mình chết chắc, mờ mịt quay đầu nhìn, nhìn thấy Hách Liên Tử Ngữ cách đó không xa. Như là cũng có cùng cảm ứng, trong đầu lúc đó chỉ có Hách Liên Tử Ngữ. Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt vô số chuyện phức tạp đều là chạy đi hết. Say đắm ồn nhu, cô gái trong dòng nước chảy. Bóng lưng quanh co khúc khuỷu, tất cả đều hóa thành ảo ảnh vĩnh hằng. Mái tóc đen di chuyển, chống đỡ trong tầm mắt hai người, ảo ảnh từ từ mông lung, nhường chỗ cho hiện thực tàn khốc. Hai người không tự chủ được đưa tay, đầu ngón tay ngắn ngủi chạm vào nhau, hết sức căng thẳng. Tử Ngữ. Thiên Thần. Hai tâm hồn giờ phút này đã gần nhau, tự như chưa từng có gì phù hợp hơn lúc này. Chỉ trong tích tắc, Phỉ Long hiện thân thể to lớn đụng vào hòn đá trong nháy mắt đã sụp đổ. Nó lấy thân thể chống đỡ, khiến cho ba người an toàn đáp xuống lưng của nó. Thân thể của nó dài rộng kéo dài ra hai bên thạch bích, dùng thân thể làm cầu. Hòn đá bay đến hay là bay xuống đều là trúng vào người của nó. Thân thể của nó phập phồng lên xuống. Long đại ca, làm cho ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng ta chắc chắn sẽ chết. Lam Linh Nhi dẫn đầu trở về, ôm lấy Long Thiên Thần, chui đầu vào trong ngực của hắn khóc nức nở. Tay của Long Thiên Thần chạm vào Hách Liên Tử Ngữ, lại bị Lam Linh Nhi ôm lấy ngăn trở. À, không có chuyện gì rồi, đừng sợ. Long Thiên Thần cúi đầu an ủi một câu, lại quay lại nhìn Hách Liên Tử Ngữ, nhưng bị ánh mắt lạnh lùng của nàng nhìn lại, nhẹ giọng nói một câu, rồi nhảy khỏi mình Phỉ Long, đi trở lại bên người của gia tộc Hách Liên. Tử Ngữ. Trong tim của Long Thiên Thần như bị dao cắt, chợt hiểu ra, vừa rồi trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn đã nhận ra tim của mình, thì ra trong lòng của hắn đã sớm bị lấp đầy bởi hình bóng của nàng rồi. Động tĩnh bên ba người này quá lớn, hấp dẫn ít nhiều người khác chú ý. Phỉ Long xuất hiện làm cho không ít người khiếp sợ. Phỉ Phỉ, cực khổ cho ngươi rồi. Long Thiên Thần đưa tay vuốt về thân thể của nó, làm cho Phỉ Long cảm thấy thỏa mãn, nó rên lên một tiếng. Thân ảnh của Long Thiên Tuyệt dừng bước, thấy đệ đệ của mình bình yên vô sự, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Đúng lúc này, Đoàn Mộc Hùng từ trong tay ném ra một cái dây thô to, hét lớn. Lắm tôn chủ, Hách Liên công tử, hãy mau đem Hắc Y Nhân trói lại đi. Như vậy, bọn chúng sẽ không thể nào tác oai tác quái được nữa. Hai người Long Thiên Tuyệt và Hách Liên Tử Phong nhìn nhau, nhảy lên chia làm hai, tiếp được dây thừng, đáy mắt hai người phát sáng, phối hợp lẫn nhau, kết thành một lưới trời. Cũng không lâu lắm, trong không gian tất cả Hắc Y Nhân đã bị Long Thiên Tuyệt và Hách Liên Tử Phong bắt trói lại, khiến cho bọn họ không thể nào tác oai tác quái nữa. Hắc Y Nhân đã giải quyết xong, nhưng trong không gian vẫn còn các cơ quan chưa được phá giải. Long Thiên Tuyệt vũ áo bào, đưa mắt tìm kiếm Khê Thê Nhi. Vân Khê suy nghĩ, đoạn ký ức mới ở trong đầu lóe lên rồi chợt biến mất. Nàng không biết đoạn ký ức này là từ đâu mà tới, tại sao lại lóe lên trong đầu của mình. Chẳng qua là có cảm giác là ai đó đã dẫn dắt, không ngừng dẫn dụ nàng tìm tòi và nghiên cứu. Rốt cuộc là cái gì đây? Cảm giác này là từ nơi nào mà đến? Khê Nhi. Hơi thở thuộc về nam tử quanh nàng, thoáng chốc Vân Khê hoàng hồn. Một nhà ba người lúc này đang đứng trên một hòn đá. Một canh giờ sắp hết rồi, chúng ta phải mau chóng nghĩ cách phá trận mới được. Ta nghĩ cơ quan này nằm trong một vài hòn đá. Lòng Thiên Tuyệt đưa mắt nhìn đồng hồ cát, giọng nói chân thật. Vân Khê nhíu mày. Chúng ta chỉ có 12 canh giờ để phá quan. Hiện tại tầng thứ nhất đã mất đi gần một canh giờ. Thời gian rất cấp bách. Lòng Thiên Tuyệt kề sát miệng và tai nàng nói. Ta sẽ thử dùng na di thuật, có thể trực tiếp lên tầng dưới, đi đóng cơ quan. Mẹ con nàng hãy cẩn thận một chút, tận lực cùng với bọn Vân Hộ Pháp chơi đợi một chỗ. Người khác, ta không có yên lòng. Ánh mắt của Vân Khê chợt phát sáng, gật đầu lia lịa. Tốt, vậy thì chàng cẩn thận một chút. Nàng làm sao mà quên mất, bọn họ còn có na di thuật, có thể tùy ý xuyên qua bất cứ không gian nào. Chỉ cần Thiên Tuyệt đóng cơ quan thành công, thẳng đến tầng dưới, đóng lại cơ quan, bọn họ không phải được cứu hay sao? Nàng nhất thời mừng rỡ, lo âu trong lòng cũng bị xua tan. Trong cái nhìn của Vân Khê, thân ảnh của Long Thiên Tuyệt biến mất trước mắt nàng. Lần đầu tiên Vân Tiểu Mặc chứng kiến na di thuật, đôi mắt tò mò lóe sáng, kéo kéo áo của Vân Khê nói. Mẫu thân, phụ thân là dùng phép thuật gì? Tiểu Mặc cũng muốn học. Đây không phải là phép thuật gì cả, nó là na di thuật. Vân Khê nhìn khuôn mặt dễ thương của nhi tử, nhẹ nhàng cười nói. Vân Tiểu Mặc nhận ra, từ nhỏ đến lớn, muốn hỏi hắn chết phạt cái gì thì nhiều nhất đó chính là tàn hoa bí lục. Ánh mắt của hắn sáng rực, chớp chớp. Thì ra cái này là tàn hoa bí lục ghi lại na di thuật. Quá thần kỳ, Tiểu Mặc cũng muốn học. Vân Khê đưa tay vuốt vuốt đầu của nhi tử. Tu vi của con còn quá thấp, không thích hợp để luyện na di thuật. Chờ con tấn thức đến thiên huyền trở lên, con mới có thể luyện được. Vừa nói vừa ôm con nhảy lên tầng đá vừa bay lên, thực sự giống như là đang nhảy ô trò chơi. Trong đám người đó, con người thấy được Long Thiên Tuyệt biến mất ngay tại chỗ, không khỏi kinh hô lên. Không tốt, Long Thiên Tuyệt đã chạy một mình. Lời của hắn vừa nói ra, mọi người xôi trào. Các người nói năng nói cuội cái gì đấy, tôn chủ chúng ta làm sao có chuyện một mình chạy trốn. Đừng có quên, phu nhân và tiểu thiếu chủ đang ở đây. Vân Hộ Pháp hừ lại một tiếng, giọng nói lạnh băng phát ra. Ai biết hắn có vứt bỏ vợ con không? Con người nói. Lông mặt của Vân Khê quét ngang, ánh mắt ngoan lệ quét về phía người nói chuyện, cười lạnh. Vậy không bằng chúng ta đánh cuộc đi, như thế nào? Nếu như hắn không trở lại thì ta tùy các ngươi xử trí, nhưng nếu như hắn trở lại thì ta muốn đầu trên người ngươi. Ánh mắt như điện chiếu thẳng về phía đối phương cả kinh lập tức im miệng, sợ hãi cúi đầu, không dám nói thêm lời nào. Mọi người xung quanh thoáng cái im lặng, bị sát khí Vân Khê tỏa ra làm cho mọi người chấn động. Dám càn đảm chửi bới phu quân của nàng, bôi nhọ thanh danh của hắn, quả thực là người chán sống rồi. Nàng làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho người khác hoài nghi phu quân của nàng? Tinh thần của chúng đệ tử Lăng Thiên Cung nhất thời rung lên, không vì cái gì khác, chỉ vì có một phu nhân mạnh mẽ vàng dội, trên mặt bọn họ lại thêm ánh sáng tự hào. Tính tình của nàng cùng với mẹ nàng rất khác biệt, nàng ta thực sự là nữ nhi của Thu Nhi sao? Một thanh âm già nua từ trong đám người chuyển tới, giống như lời nói tự nói hoặc là tự hỏi thăm người bên cạnh. Dư Quang Vực Vân Khê quét nhẹ, liền nhìn đến người nói chuyện. Hắn còn nhớ rõ nữ nhi của hắn sao? Nếu như nhớ được, thì vì sao gặp mặt lại không quen biết? Phụ thân, Khê Nhi đích xác là nữ nhi của muội muội. Người nhìn nàng hiện tại đã trưởng thành rồi, hơn nữa còn gả cho tôn chủ của Lăng Thiên Cung, là một hài tử có phúc khí. Lời nói nghe thuận tâm Vân Khê, dưới đáy lọng của nàng cũng nhận người cậu tính tình ôn hòa, mềm lòng và nhân hậu này. Là một hài tử có phúc khí. Dung gia chủ ngừng mắt nhìn về hướng Vân Khê, tay khẽ lay động, ánh mắt phức tạp, lẩm bẩm. Vân Khê đứng quay lưng về phía bọn họ, làm bộ không nghe được bọn họ nói gì. Câu nói cuối cùng của Dung gia chủ làm cho tâm đá lạnh của nàng trở nên nhu hòa hơn chút ít. Trên trán của nàng thổi qua một trận gió nhẹ. Vân Khê ngước mắt, là lúc Long Thiên Tuyệt hiện thân trở lại. Sắc mặt của hắn ngừng trọng, lông mày anh tuấn khẽ nhíu lại, xem ra tình hình không lạc quan. Thế nào rồi, Thiên Tuyệt? Long Thiên Tuyệt lắc đầu, âm thanh trầm thấp. Thực sự không thể thực hiện được. Cái sơn động này giống như đã được bố trí cấm chú. Na di thuật của ta không cách nào xuyên xuống tầng dưới được. Ta chỉ có thể ở cùng với tầng của nàng để tìm kiếm cơ quan. Đáng tiếc là không thành công. Trước mắt ta đã thấy chúng ta không cách nào ra ngoài, tính tâm lại tìm cách phá trận, hay tìm kiếm xem cửa tầng tiếp theo nằm ở đâu. Vân Khê không cảm thấy mất mát quá lớn, cũng là không cảm thấy chán ngán, thất vọng, cùng lắm thì là chết thôi. Chỉ cần cả nhà bọn họ ba người ở chung, thì cho dù xuống hoàng tuyển, cũng không có chuyện gì. Nàng cười một tiếng. Thực ra cũng không có chuyện gì đâu. Trước tiên chàng nghỉ ngơi một chút đi, chuyện phá trận, để ta. Cho dù là nàng không nắm chắc, nhưng mà trong tàn hoa bí lục có ghi lại rất nhiều phương pháp phá trận. Lúc trước nàng không có tình tế nghiên cứu, hiện tại bây giờ chậm lại một chút, nhưng có còn hơn không. Nàng tin tưởng chỉ cần cho nàng nhiều thời gian hơn một chút, thì nàng nhất định có thể hiểu được thấu đáo. Huống chi trong đầu của nàng vừa nãy có lóe lên một ý nghĩ, chẳng qua là kém chút cơ hội. Người rốt cuộc là có được hay không? Thời gian cũng không còn nhiều nữa. Hách Liên Tử Ngọc trong đám người nhịn không được la oáng lên. Ánh mắt của Vân Khê nhàn nhạt nhìn tới, khoát tay bảo. Nếu không, thì ngươi thử đi. Hách Liên Tử Ngọc không được tự nhiên sờ cổ, bĩu môi. Ta không được, nếu được, ta làm rồi. Ánh mắt của Vân Khê lạnh lùng, đột nhiên ánh mắt ngoan lệ, hét to với hắn. Vậy thì đứng sang một bên, bớt nói nhảm đi. Hách Liên Tử Ngọc bị nàng la cho sợ hết cả hồn, ngẩn ngơ, sau đó ủy khuất nhìn trên người, kêu lên. Người, tại sao phải la ta? Ta là Hách Liên công tử của Hách Liên gia, ta... Hắn còn muốn khóc lóc kể lể nhưng mà bị Hách Liên phu nhân bịt miệng, bởi vì nàng nhận ra trong không khí lúc này có vô số ánh mắt bất mãn nhìn tới đây. Nhi tử có nói chuyện như vậy thì chỉ sợ bọn họ sẽ động tâm giết người mất. Giờ khắc này sinh tử chỉ có một đường. Chỉ có thể có nhiều người đứng ra để phá trận là chuyện không dễ, thì làm sao có những loạn suy nghĩ phá trận của nàng được. Đúng lúc này, mọi người đều ngồi trên một chiếc thuyền, cùng chung một mối thù. Ai có thể phá giải được trận pháp thì người đó là có quyền nói. Vân Khê vận khinh công, bay lên một chỗ đứng cao nhất. Hòn đá màu đen bay qua, bay thấp trên đó vô số văn tự cùng với hình ảnh xẹt qua. Nàng thử đem nó đối chiếu với trận pháp đã từng cái ở trong tàn hóa bí lục đối chiếu, phát hiện ra không có trận pháp nào phù hợp giống như là trận pháp trong tàn hóa bí lục đã ghi chép. Vậy thì bây giờ phải làm sao? Bọn họ bị giữ lại đây 12 năm, sau đó thì chết rũ trong này sao? Chân mày của nàng thành tú nhíu chặt lại. Cát trong đồng hồ đã chảy nhanh chóng, chảy hết. Một canh giờ lặng lẽ trôi qua. Long phu nhân, người giúp cô có thể phá giải được trận pháp hay không? Trong đám người đã có người đợi đến nóng lòng. Hơn nữa thấy mày của nàng nhíu chặt, tâm tình đội này lại càng thêm sao động. Hách Liên Tử Ngọc thấy nàng không có phương pháp phá trận, giúp cô cũng tìm được cơ hội báo thù. Nhìn nàng có chút hả hê, nói to. Ta nói rồi, nàng ta có năng lực gì? Bất quá chỉ là một nữ nhân thôi. Ỷ vào mình có phu quân làm tôn chủ làm chỗ dựa. Ở chỗ này mà tác oái, không đem mọi người để vào trong mắt. Ta nói đấy, mọi người đều muốn sống thì cứ tự tìm lấy biện pháp đi. Ngàn vạn lần không nên kỳ vọng vào trên người của nữ nhân này. Ngu ngốc. Từ trước đến giờ Dung Thiên Hòa tu dưỡng tốt, hướng về kẻ dở hơi này, thực sự là chịu không được nói tục. Một tiếng ngu ngốc này của hắn không biết làm sao, tâm bao nhiêu người sảng khoái, khiến không phải là thế ngại thế lực của với uy tín của gia tộc Hách Liên, thì bọn họ hận không thể nào chửi rủa cái kẻ dở hơi này một phen. Hắn tự hồ là quên mất bọn họ đang trong tình cảnh như thế nào. Nếu mọi người có phương pháp phá trận thì còn ở đây để chờ chết với hắn sao? Người nói cái gì? Người dám mắng ta là thằng ngu? Hách Liên Tử Ngọc tức giận, làm bộ xông về phía hắn. Hách Liên phu nhân vội vàng ngăn cản, nhưng lại tàn khốc hướng Dung Thiếu Hòa nói. Dung thiếu chủ, xin lựa lời mà nói. Ngươi vũ nhục con trai ta, như là vũ nhục cả gia tộc Hách Liên nhà ta. Chẳng lẽ Dung gia nhà ngươi là muốn đối địch cùng với gia tộc Hách Liên sao? Dung Thiếu Hòa mí híp chặt mắt lại, bộ dạng xa cách, từ đầu đến cuối hoàn toàn không thèm để ý đến chuyện nàng ta nói, trong miệng lẩm bẩm tự nói. Mẹ thế nào? Thảo nào, con lại như thế? Gương mặt chép một tầng phấn dày, nhất thời đèn lại, nổi một trận lôi đình, ngón tay chỉ hắn. Tốt rồi Dung Thiếu Hòa nhà ngươi, Dung gia chính là dạy ngươi như thế à? Vậy để cho ta dạy dỗ tên tiểu tử Dung gia nhà ngươi. Tình thế đang hết sức căng thẳng. Lúc này một trận cuồng phong nổi tới, xuất phát từ một góc, mang theo tiếng thét đầy uy lực, tràn đầy sự sợ khiếp. Kèm theo cuồng phong đó là có tiếng quét quát chói tai, thanh âm vang dội cả không gian. Cầm miệng lại hết cho bổn tôn. Người nào dám lên tiếng quấy rầy phu nhân của ta thì đừng trách bổn tôn không khách khí. Mọi người bị một trận cuồng phong này thổi thì tâm thần chấn động, quay trở lại nhìn người đã tạo ra cuồng phong, Long Thiên Tuyệt. Lúc này toàn thân của Long Thiên Tuyệt bị phủ một hơi thở lạnh lẽo, khí thế chấn áp tất cả, làm cho người ta không dám nhìn lên. Hơi thở của hắn chỗ nào cũng có, vững vàng khống chế tất cả mọi người trong không gian. Mọi người nhất thời im lặng, ngừng thở, sợ thở nhẹ cũng sẽ đụng đến hắn. Vân Khê từ trên cao nhìn tới, hai ánh mắt chạm nhau, không cảm thấy hắn lạnh lùng đáng sợ mà ánh mắt vô cùng ôn nhu và tín nhiệm. Toàn thân của Vân Khê như tràn đầy lực lượng, nàng biết được lực lượng này là hắn cho nàng. Nàng hít sâu một hơi, nhắm hai mắt, tĩnh tâm suy nghĩ. Trong đống hỗn độn, rất nhiều hình ảnh ký tự bay vào, chúng nó như có thêm sinh mệnh, nghịch ngợm lẫn nhau, chen vào chơi đùa. Bọn chúng bỗng nhiên sắp thành một hàng, bỗng nhiên vô tư lại tản ra, từng cái ký tự vui thích lùi ra. Mi tâm của Vân Khê nhắm chặt, lắc đầu. Đây không phải là hình ảnh nàng lúc mới tiến vào nhìn thấy văn tự cổ xưa kia hay sao? Mà chậm đã, những ký tự sắp xếp hàng thứ tự cùng với tiết tấu cũng không phải là giống như những hòn đá đang thoát ra từ trong không gian hay sao? Chẳng lẽ mấu chốt phá trận là ở chỗ này? Nếu như các người thực sự có linh tính, có thể nói cho ta biết phương pháp phá trận hay không? Kỳ tích đã xảy ra. Từng bức tượng bố trí thứ tự lần lượt xảy ra biến hóa lớn, các ký tự ngừng nhay, nhảy múa. Trong sự khiếp sợ của Vân Khê, ký tự xếp hàng thành chữ. Chữ này rõ ràng thuộc về thế này. Vân, Huyên. Nghe giống như là tên người, chẳng lẽ mấu chốt phá trận là ở tên này? Hai mắt của Vân Khê nhắm lại rồi đột nhiên mở ra, hai mắt đột nhiên phát sáng, cả người tinh thần sảng khoái. Tất cả mọi người đều nín thở nhìn nàng, đột nhiên thấy nàng mở mắt, tim của mọi người cũng thót lên cổ họng. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú, thân ảnh màu trắng của Vân Khê di chuyển, hai chân của nàng thoát khỏi tảng đá, bỗng nhiên lượn vòng, thân nhẹ như yến, bỗng nhiên nhẹ nhàng dẫm đạp như là chuồn chuồn lướt nước, và thân thể nhẹ nhàng vũ điệu tuyệt đại tào nhã, làm cho mọi người phải mất hồn. Tâm hồn của mọi người đi theo thân ảnh nhảy múa cùng với nàng, chỉ nói nàng nhất thời cao hứng nên nhảy múa. Cho đến khi tiếng vang ù ù truyền tới, dưới đất nứt toác ra một lỗ hổng, lộ ra một bậc thang rất dài, lúc này mọi người mới hoàn toàn tỉnh ngộ, thì ra là đã phá trận. Thực sự là tốt quá, cửa thứ nhất đã qua được rồi. Mọi người bắt đầu tranh giành đi vào trong miệng thang chật chội, sau đó tiếp bước xông về phía địa cung thứ hai. Thực sự là không có tố chất, mọi người vội vàng đi chịu chết sao? Vân Khê nhẹ nhàng rơi xuống đất, trở lại ở bên người Long Thiên Tuyệt, nhìn tràng diện mọi người tranh giành, không nhịn được lắc đầu thở dài. Bọn họ thực sự cho là chạm sau dễ dàng hơn chạm đầu tiên sao? Trong tình huống như vậy, người nào đi trước thì chết trước. Đạo lý này cũng không hiểu, thực sự không biết bọn họ làm sao mà hành tẩu trên giang hồ. Bất quá, người cơ trí chân chính đứng ở giữa, ngoài người của Lăng Thiên Cung có mười mấy cao thủ không hoang mang trực chờ tại chỗ, thực sự giống như là ngắm nhìn cái gì, tầm mắt hoàn toàn là rơi trên bậc thang. Khê Nhi, nàng làm sao nghĩ đến phương pháp phá giải trận pháp? Nàng mới vừa rồi là sử dụng những bước kỳ lạ, chính là dùng để phá trận pháp sao? Long Thiên Tuyệt giơ tay, mềm nhẹ lau từng mồ hôi trên trán của nàng, tò mò nói. Nói ra thì chắc chàng không tin. Lúc chúng ta mới vào cửa, ta có đặc biệt lưu ý đến những văn tự điêu khắc ngay cạnh cửa. Nhưng văn tự này quả nhiên kỳ quái, cứ nhảy vào đầu óc của ta, giống như nó đang sống vậy. Bọn nó là xếp sẵn thành đồ hình, mà đồ hình kia vừa lúc vừa rồi là xếp hàng giống như trận pháp. Ta vừa sử dụng tâm thanh trao đổi với bọn chúng, khiến cho bọn chúng nói cho ta biết cách phá giải trận pháp. Kết quả là bọn chúng tụ lại thành hai chữ, Vân Huyên, nghe giống như tên của một người. Ta liền theo hai chữ mà viết ra, theo thứ tự dẫm đạp lên vị trí của hòn đá tương ứng. Kết quả thì cứ như vậy phá giải trận pháp. Chàng thấy nó có kỳ quái không? Vân Huyên, nếu như đây thực sự là tên một người, nói không chừng có lẽ đó chính là tổ tông của Vân gia các nàng. Lâm Thiên Tuyệt trong sáng cười một tiếng, xoa xoa mi tâm của nàng nói. Cái này gọi là có thiện báo. Nhất định là kiếp trước của nàng tích đức, cho nên đời này là có quý nhân tương trợ, hơn nữa còn gả cho phu quân tốt. Vân Khê híp mắt lại, giả hoạt nhìn thần sắc của hắn cười đắc ý, trêu chọc. Ta làm sao mà nghe được, chàng đang gián tiếp khen bản thân thế? Thì ta cũng nói sự thật thôi. Long Thiên Tuyệt khí thế hào hùng nói. Đại ca đại tấu, ta thực sự là phục các người đấy. Các người có thời gian ở chỗ này mà liếc mắt đưa tình nhau. Mau lên, nhìn xếp đồng hồ cát trên tường cũng đã hết một nửa rồi. Chúng ta phải qua được tầng đầu tiên, mất đi một canh giờ, phía sau là một canh giờ, một tầng là không đủ nữa. Hay nói nhanh chóng một chút thì chạy đến tầng thứ hai. Long Thiên Thần thu hồi phỉ long, vượt qua đến đây thúc giục. Vân Khê quay đầu, nhìn về phía đồng hồ cát trên tường, tâm tình mới vừa rồi còn vui thích, cũng là từ từ lắng động đi theo. Bọn họ có 10 tầng để vượt qua, hơn nữa theo lệ cũ mà nói, ai này về sau lại càng ngày càng nguy hiểm, bọn họ hiện tại chỉ còn chưa đầy 10 canh giờ, thực sự mới kịp chậm kiểm soát cuối cùng hay sao? Cửa ai khó nào đang chờ đợi bọn họ? Lông mày của nàng đang nhíu chặt, lộ ra vẻ lo âu. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.